Tinh giới, chương 940, tâm thần tu vi đề cao, góc truyện audio.com, tâm thần tu vi ở bình thường thời gian là sẽ không có vẻ không đủ dùng là. Chỉ cần công lực tu vi không bằng tâm thần tu vi trong lời nói. Nhưng là có vẻ đặc thù tình huống, chính là công lực tu vi chưa từng có tâm thần tu vi. Cũng sẽ có vẻ tâm thần lực căn bản là không đủ dùng. Tựa như phía trước Lâm Thiên khống chế chiến trận là lúc tại kia dạng thật lớn tiêu hao hạ. Hắn tâm thần lực khôi phục độ căn bản là so ra kém tiêu hao. Khiến cho tâm thần tu vi cấp hạ hàng, thậm về phần thấp nhất cho hàng đến chỉ một thành, như vậy thấp tâm thần tu vi, nhưng là tương đương nguy hiểm sự tình. Đối với thói quen tâm thần tu vi cao hơn vốn công lực Lâm Thiên mà nói, hiện tại tâm thần tu vi cùng thân mình tu vi nhất trí làm cho hắn cũng là có chút không thói quen. Cho nên kỳ thật cho dù không có kia pháp tắc lĩnh ngộ ra vấn đề sự tình, hắn cũng sẽ đem một bộ phận thời gian dùng để lĩnh ngộ tâm thần tu vi. Tâm thần tu vi không đề cập tới cao, hắn thân mình tu vi cũng sẽ vây ở nơi đó. Cửu thần đại trận có được cửu giọt thần chi máu huyết cùng một giọt thánh nhân máu huyết. Nó cùng tử vong chi tâm cũng là có một chút bất đồng. Cửu thần đại trận đối với tâm thần tu vi đề cao hiệu quả rõ rệt. Nhưng là đối với đạt tới nay tu vi Lâm Thiên mà nói, đối với pháp tắc phương diện đề cao hiệu quả chỉ có thể tính bình thường, mà hiện tại trong lời nói, lại trên cơ bản không có gì hiệu quả. Lâm Thiên pháp tắc lĩnh ngộ rơi chậm lại mấy trăm lần. Tử vong chi tâm kỳ thật cũng là có thể tăng lên tâm thần tu vi tại kia đạt được tri thức lĩnh ngộ pháp tắc trong quá trình. Tâm thần tu vi cũng là đi theo tăng lên, nhưng là vấn đề là hiện tại trong lời nói, Lâm Thiên đối với pháp tắc lĩnh ngộ rơi chậm lại. Tương đối, khiến cho Lâm Thiên thông qua tử vong chi tâm cũng là không thể đạt được nhiều lắm tâm thần tu vi đề cao. Đạt tới thần tôn cấp cửu thần đại trận đối Lâm Thiên tâm thần tu vi đề cao hiệu quả rơi chậm lại không ít. Bất quá so với tự nhiên tăng trưởng tâm thần tu vi kia vẫn là không biết phải nhanh bao nhiêu lần. Đáng tiếc là cửu thần đại trận có lẽ là vì kia một giọt thánh nhân máu huyết nguyên nhân không thể ở thời không tháp đi. Bằng không kia tăng trưởng độ lại phải nhanh vô số lần. Lâm Thiên một khắc càng không ngừng tu luyện. Hắn tâm thần tu vi cũng là ổn định đề cao, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 500 năm thời gian liền trôi qua. Tu luyện Lâm Thiên đột nhiên nhất hạ liền mở mắt, cảm thụ một chút tâm thần tu vi đề cao lượng, Lâm Thiên trên mặt vẫn là lộ ra một tia vừa lòng thần sắc, tuy rằng tăng lên độ chậm nhưng là 500 năm. Vẫn là đề cao không ít, như vậy đi xuống, hiểu được mấy chục hơn trăm lần. Tâm thần tu vi đề cao đến thần tôn trung giai, hẳn là không có vấn đề. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên liền theo tinh giới không gian chung tới tiêu giao giới chung. Tiêu giao giới chung, Chu Giao các nàng mấy nữ đều còn tại tu luyện giữa, Lâm Thiên cũng không có dừng lại, trực tiếp liền ra tiêu giao giới. Lâm Thiên vừa ra tới, Hình Thiên thanh âm liền vang lên, các người như thế nào đều ở trong này a? Lâm Thiên cười nói, An Đông Ni nói, còn không phải bởi vì biết ngươi 500 năm sau xảy ra đến một chuyến, cho nên ngay tại nơi này chờ cũng không tệ lắm, ngươi thực đúng giờ liền xuất hiện, không có làm cho chúng ta nhiều chờ. Hình Thiên, Huyết Thủ, Ám Hỏa, Long Nguyên, còn có 83 thần vị diện An Đông Ni. Thái Nhĩ, Băng Nguyệt, Cha Lý, Lạp Tư Lạp Duy hai huynh đệ. Đều ở trong, góc truyện audio.com, này, hiện tại tình huống như thế nào? Lâm Thiên nói, Hình Thiên nói, 82 thần vị diện tên nhóm vẫn là tránh ở trong thành không được, chúng ta trong lời nói thiên địa nhân ba thành, thỉnh thoảng lại chuyển vài vòng. Vào thành những người đó, vẫn là một đám bị cách ly lên, bọn họ những người đó cảm xúc coi như ổn định cũng không có như thế nào nháo sự cái gì. Thiên nhãn ở trong thành huynh đệ đâu, không có xảy ra việc gì tình đi. Lâm Thiên nói, Hình Thiên nói, bọn họ hiện tại chính là tiến hành một ít đơn giản nhất tình báo công tác thôi, chính là giúp chúng ta hiểu biết một chút trong thành tình huống. Này khẳng định là sẽ không xảy ra chuyện gì. Lâm Thiên gật gật đầu, vậy là tốt rồi, An Đông Ni cười khẽ nói. Lâm Thiên, người đi không đi thiên địa nhân ba thành ở ngoài chuyển mấy vây, người lâu như vậy không có xảy ra việc gì, phỏng chừng ba kim tư bọn họ đều là nhớ ngươi. Lâm Thiên nói, bọn họ không chỉ là muốn ta, còn muốn ta đi chết đi. Chỉ bằng 82 thần vị diện hiện tại này tên, chỉ sợ căn bản là không có kia thực lực lấy Lâm Thiên mạng của ngươi. Cha Lý nói, Lâm Thiên mỉm cười, chúng ta nhìn vừa thấy đi, vây quanh thành tái chuyển vài vòng, tốt xấu dọa bọn họ nhất dọa. Lâm Thiên bọn họ rất nhanh liền bay đứng lên hướng về thiên thành phương hướng mà đi. Vô dụng bao nhiêu thời gian, đi ra được thiên thành ở ngoài. Thiên thành trong vòng ba kim tư đang ở tâm thần không yên uống rượu, một thần tôn thanh âm đột nhiên vang lên ở tại hắn trong óc bên trong. Ba kim tư, bọn họ lại tới nữa, lúc này đây Lâm Thiên đã ở. Ba Kim Tư ngón tay hơi hơi dùng một chút lực trong tay chén rượu liền toái rớt, ý niệm vừa động, hắn nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, rất nhanh liền xuất hiện ở tại tường thành phía trên. Lâm Thiên, Ba Kim Tư thanh âm vang lên, nguyên lai là Ba Kim Tư, ngươi này người nhát gan a, chuyện gì a? Lâm Thiên cười khẽ nói, hắn nói chuyện thanh âm tuy rằng khinh, nhưng là sở hữu nhân, đều là nghe được rành mạch. Là ngươi nhóm nhát gan đi, có loại các ngươi liền phá thành a. Ba Kim Tư trầm giọng nói, Lâm Thiên nói, phá thành là khẳng định, ngươi liền cứ như vậy cấp muốn cho ta phá thành, nếu nói như vậy ta xem không bằng các ngươi trực tiếp đầu hàng tốt lắm. Thứ nhất giảm đi ta lãng phí tu luyện thời gian muốn đi tưởng này phá thành phương pháp. Thứ hai các ngươi cũng không dùng cả ngày lo lắng đề phòng, thật tốt a, có phải hay không? Đọc truyện online tại truyện phun có bản lĩnh liền phá thành, vô nghĩa không cần nhiều lời. Ba Kim Tư trầm giọng nói, Lâm Thiên nhún nhún vai, ý niệm vừa động, bay nhanh vòng quanh toàn bộ thiên thành vòng vo đứng lên. Vòng quanh thiên thành chuyển thời gian, Lâm Thiên thần thức đó là toàn lực xem xét. Có lẽ hẳn là tái thêm thượng một cái quấy nhiễu trận pháp. Lâm Thiên nói thầm nói, vốn chính là trang mô tác dạng nhiễu mấy xong việc, nhưng là Lâm Thiên, lúc này đây cũng là lại xuất tha 20 vòng. Đi, đi địa thành cùng nhân thành nhìn xem, Lâm Thiên nói, hắn cùng Hình Thiên bọn họ bay nhanh liền rời xa. Lâm Thiên, người trang thật đúng là chuyên nghiệp a, nhất nhiễu chính là 20 vòng, thần thức còn toàn lực ngoại làm ra vẻ. Hình Thiên nói, Lâm Thiên bĩu môi, ai nói kia chính là ở trang, ta cũng vậy thật sự suy nghĩ biện pháp được rồi, chính là không phải suy nghĩ biện pháp phá, mà là suy nghĩ biện pháp càng tiến một bước hoàn thiện. Như thế nào đâu, An Đông Ni nói, Lâm Thiên nói, coi như không sai, ta đi địa thành cùng nhân thành nhìn xem, các ngươi đâu, cùng đi vẫn là. Hình Thiên lắc, góc chuyện audio.com, đầu nói, quên đi cũng là ngươi một người đi, chúng ta độ có vẻ chậm trễ ngươi. Lâm Thiên gật gật đầu nói. Kia đi, các ngươi liền tiếp tục đùa giỡn Ba Kim Tư bọn họ đi, không quá cũng muốn cẩn thận a, đem hắn ngưỡng nóng này, có lẽ bọn họ cũng sẽ đột phá toát ra tới giết nhân. Trà Lý âm thanh lạnh lùng nói, đó là cầu còn không được sự tình. Lâm Thiên bay nhanh rời đi, lấy hắn độ không quá nhiều lâu, đi ra được truyền tống trận phụ cận, sau đó thông qua truyền tống trận tới thành phụ cận truyền tống trận. Một tháng sau, địa thành cùng nhân thành, Lâm Thiên cũng là trải qua cẩn thận hiểu biết. Này một lần, Lâm Thiên cũng không có phản hồi thiên thành, mà là rời đi nhân thành một khoảng cách sau liền tiến vào tiêu giao giới. Tiêu giao giới chung, Lâm Thiên xuất hiện ở tại kia đường kính 10 đến thước. Mặt trên che kín rậm rạp năng lượng tuyến cầu diện trước. Hẳn là bố trí một cái quấy nhiễu pháp trận, nếu không nếu năng lượng hấp thu nhiều lắm, chỉ sợ sẽ bị thành linh phát hiện mà làm cho Ba Kim Tư bọn họ biết. Lâm Thiên trong lòng ám nói, theo hắn tâm ý kia vô số năng lượng ti không ngừng mà biến hóa lên, chỉ chốc lát sau kia vốn lung tung bay năng lượng ti trên cơ bản đều là biến hóa quy tích lần đầu xem. Vẫn là lung tung bay, nhưng là chỉ cần là trận pháp tu vi cao thâm giả cẩn thận nhất nghiên cứu, sẽ phát hiện này năng lượng ti mỗi một điều vị trí đều là trải qua an bài, càng nghiên cứu, lại càng hội hiện này năng lượng ti cũng không đơn giản. Chính là trong chốc lát. Lâm Thiên đã đem kia quấy nhiễu pháp trận biến thành, nhưng là lại tìm suốt 10 năm thời gian, Lâm Thiên đối kia pháp trận tiến hành rồi một lần lại một lần hoàn thiện. Vừa lòng nhìn xem tự mình tác phẩm, Lâm Thiên ý niệm vừa động xuất hiện ở tại Chu Giao các nàng trước mặt. Chu Giao các nàng mấy nữ, lúc này đây cũng không có ở tu luyện, nhìn thấy Lâm Thiên xuất hiện, đều là kinh hỉ không hiểu. Phu quân, hiện tại không cần tu luyện sao? Chu Giao nói, Lâm Thiên nói, tu luyện là muốn, bất quá lão bà cũng muốn bồi a. Lâm Thiên nói xong, thân hình nhoáng lên một cái, nháy mắt công phu, cũng đã là ở Chu Giao các nàng trên mặt các hôn một cái. Phu quân, người đánh lén, không được, Dương Tuyết Kiều hừ nói, Tuyết Nhi ý của ngươi là còn muốn ta nhiều hôn nhẹ là đi. Lâm Thiên hắc hắc cười nói, yên tâm, đến lúc đó ở trên giường thời điểm. Nhất định hôn một cái đủ, Lâm Thiên nói đến ở trên giường, Chu Giao các nàng đáy mắt ở chỗ sâu trong đều là lộ ra một tia khát vọng, thượng một lần thân thiết vẫn là mấy trăm năm tiền sự tình, các nàng tuy rằng không phải cái gì, nhưng là mấy trăm năm không có thân thiết, vô luận là thân thể vẫn là tâm lý thượng. Đều cũng có chút khát vọng, đối với Chu Giao các nàng khát vọng, Lâm Thiên đương nhiên là chú ý tới. Phu quân, chúng ta hảo giống gặp được bình cảnh. Tu vi bất động, Dương Thi nói, Lâm Thiên thần sắc nghiêm, thần thức thấu nhập Dương Thi trong cơ thể dò xét đứng lên. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên cười khẽ nói, không có gì trở ngại, là các ngươi đạt tới thần hoàng cửu giai đỉnh điểm, tái đi tới chính là thần hoàng đỉnh phong. Cố gắng một đoạn thời gian sẽ đột phá, Chu Giao nói, phu quân, người mấy trăm năm không có đi nhã toa các nàng nơi đó, nhã toa nhưng là có chút nhớ nhung. Lâm Thiên nói, các ngươi đâu, các ngươi đi qua sao? Chu Dao gật gật đầu nói, đương nhiên, người ở tu luyện không thể đi, nhưng là chúng ta đi thời gian liền có vẻ hơn, kế đi mấy chục lần đi. Lâm Thiên nói, ta đến, góc chuyện audio.com, lúc đó đi xem đi. Bồi Chu Dao các nàng 10 ngày qua, lại đi Nhã Toa cùng Diệp Phiêu Linh các nàng nơi đó các đợi 2 ngày sau. Lâm Thiên lại một lần nữa tiến nhập tinh giới không gian bên trong tu luyện lên. Mỗi cách mấy trăm năm đi ra ngoài một lần, thời gian cực nhanh, rất nhanh, ở Lâm Thiên cố gắng tu luyện giữa. 5 vạn năm sau thời gian liền trôi qua, thần tôn trung giai tâm thần tu vi, không dễ dàng tinh giới không gian cửu thần đại trận bên trong, Lâm Thiên mở mắt. Cách chương.